Mơ màng, cô hỏi, Tiểu Kim, mấy giờ rồi? 7 giờ rưỡi, em có thể ngủ thêm 10 phút. Hả? Lâm Khê cảm thấy có gì đó không đúng, giọng Tiểu Kim sao lại khác? Cô bật dậy, ký ức đêm qua ùa về. Lâm Khê nhìn người đàn ông ở góc phòng, Phó Kinh Yêu, sao anh không gọi tôi? Phó Kinh Yêu bình thản, tối qua công ty có vài việc quan trọng, thấy em ngủ say nên tôi không đánh thức. Anh vẫn đứng thẳng, mắt nhìn thẳng. Lâm Khê ngạc nhiên, anh đứng cả đêm à? Phó Kinh Yêu ừ nhẹ, Lâm Khê, tôi xuống trước. Anh bước tới cửa, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Lâm Khê ngồi trên giường, tim đập mạnh hơn. Chết tiệt, cô không nên để Phó Kinh Yêu thức cả đêm. Chương 22, Lâm Khê vốn ngủ rất nhẹ. Nếu có người hoặc ma tấn công, não sẽ tự động bật dậy, cơ thể sẽ phản xạ phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. Lạ thật, đêm qua cô ngủ rất sâu, sáng dậy tinh thần sảng khoái, toàn thân nhẹ nhõm. Lâm Khê dậy rửa mặt, xuống lầu. Trương Văn Tú vẫy tay, Lâm Khê, ăn sáng nào. Cảm ơn bà. Lâm Khê nhận bát cháo, cắm cúi ăn. Trương Văn Tú nhìn Phó Kinh Yêu rồi nhìn Lâm Khê, vẻ mặt kỳ quặc. Chuyện gì vậy? Qua một đêm, Lâm Khê vẫn tràn đầy sức sống, Phó Kinh Yêu thì như cây cà tím héo, quầng thâm mắt hiện rõ. Trương Văn Tú kinh ngạc. Cháu trai bà không ổn rồi. Trương Văn Tú cố gượng cười, các con cứ ăn đi. Bà kéo Phó Kiến Hoa ra khỏi phòng ăn, ông Phó, mua thêm thực phẩm chức năng cho Kinh Yêu, xem thằng bé thế nào rồi. Phó Kiến Hoa nhìn bà, vẻ mặt rất phức tạp. Vậy để tôi bảo quản gia Lưu đi mua thuốc. Không xa, quản gia Lưu giơ tay làm dấu ok. Mọi thứ đều ổn. Phó Kiến Hoa và Trương Văn Tú thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng thuốc có tác dụng và Lâm Khê không chê cháu trai họ. Lâm Khê ăn xong bữa. Hai ông bà nhìn cô với ánh mắt ngày càng trìu mến. Trong vài phút ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì? Phó Kinh Yêu đợi cô trước xe. Chúng ta đi thôi. Ồ, đến đây. Lâm Khê lên xe, thắt dây an toàn. Chúng ta đi đâu? Phó Kinh Yêu từ tốn đáp, về nhà chúng ta. Chiếc Maybach rời Sơn Thủy biệt cư, tiến về Đế Cảnh Viên nơi anh ở. Đế Cảnh Viên là khu biệt thự cao cấp, kiến trúc theo phong cách phương Tây, do những kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế. Phó Kinh Yêu dừng xe, nhớ lại lời dặn của bà nội. Anh mở cốp xe, mùi thuốc đông y nồng nặc bốc lên. Phó Kinh Yêu thắc mắc, bà nội để nhiều thuốc đông y thế này làm gì? Tôi học qua đông y, để tôi xem. Lâm Khê nhìn kỹ, kỳ tử, nhân sâm, tỏa dương, nhục thung dung, nhung hươu. Ừm, cô nói thật, đây đều là thuốc bổ thận khí, còn tôi không bệnh. Mặt Phó Kinh Yêu lập tức xa sầm, đóng cửa xe, bước đi nhanh. Lâm Khê chạm nhẹ mũi, bước vào biệt thự. Nơi này không rộng bằng Sơn Thủy biệt cư, nhưng gần trung tâm thành phố hơn, trước sau đều có khoảng đất trống, thích hợp trồng rau. Phó Kinh Yêu nói, tôi thích yên tĩnh, ở đây có gì đến dọn dẹp đúng giờ, Vú Ngô mỗi ngày đến nấu hai bữa. Nếu cần, tôi có thể bảo Vú Ngô ở lại chăm sóc em. Lâm Khê lắc đầu, không cần, tôi cũng thích yên tĩnh. Được. Phó Kinh Yêu lần lượt giới thiệu từng nơi, Lâm Khê, em ở phòng này. Lâm Khê không ý kiến, được rồi, anh không cần dẫn đường, đi nghỉ đi. Phó Kinh Yêu ngập ngừng vài giây, Lâm Khê, nếu em muốn. Lâm Khê mở cửa phòng, quay đầu hỏi, muốn gì? Không có gì. Phó Kinh Yêu quay lưng vào phòng kế bên. Mới kết hôn, nằm chung giường với người lạ không quen, cả hai đều rất ngại, chia ra ở riêng vẫn hơn. Lâm Khê quan sát phòng mình, tông màu trắng hồng, thẩm mỹ của đàn ông. Bên trong có đủ mọi thứ, nhà vệ sinh lớn gấp đôi căn phòng trọ cũ của cô. Lâm Khê mở tủ đồ, bất ngờ thấy một tủ đầy váy. Ôi trời, một dãy váy các loại, toàn màu trắng hoặc hồng. Cô mở tiếp tủ, thấy mỹ phẩm, mũ, giày, túi sách, nội y, băng vệ sinh, giấy vàng chu sa, tiền ngũ đế, kiếm gỗ đào. Lâm Khê cảm xúc hỗn độn. Những gì Phó Kinh Yêu nghĩ tới, anh đều chuẩn bị đủ. Lâm Khê định tích thêm công đức, sau này Phó Kinh Yêu chết, gửi anh ít ánh sáng công đức, giúp anh kiếp sau đầu thai tốt hơn. Sau này, phải nỗ lực bắt ma đoán mệnh, tích lũy công đức. Lâm Khê điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị đi phố cổ bày quầy. Vừa mở cửa, Phó Kinh Yêu đứng ở thang máy, khẽ nghiêng người nhìn cô. Lâm Khê, chiều nay tôi đi công tác nước D, khoảng một tuần. Lâm Khê nhíu mày. 7 ngày sau, khí tím trên người cô gần như đã biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông, anh, có thể cho tôi cắn thêm một lần nữa không? Lần này tôi hứa sẽ nhẹ nhàng, không đau đầu. Phó Kinh Yêu vốn định từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô, không hiểu sao lại đồng ý. Chỉ lần này thôi. Nghe anh nói, Lâm Khê một tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng kiễng chân. Hương thơm nhàn nhạt của đàn hương tràn ngập khứu giác, cô vừa mở miệng thì anh đã giữ cằm cô lại, giọng nói trầm xuống. Không được cắn cổ. Ồ, Lâm Khê buông tay, ngoan ngoãn đứng thẳng.

Quý Hành không kịp thấy bóng cậu ta, lòng thầm chửi chết tiệt, muốn chạy mà không được, vì Chu Tuấn Kiệt giữ chặt chân cậu ta. Quý Hành chửi thề, ngốc, cậu đứng dậy mau. Chu Tuấn Kiệt run rẩy, tôi chân mềm, không đứng dậy nổi. Quý Hành trợn mắt nhìn Trương Chí Đào xuất hiện trước mặt, giơ tay bóp cổ mình. Đúng lúc ấy, người cậu ta phát ra ánh sáng vàng nhạt. Trương Chí Đào thu tay lại, hét lên đau đớn. Á á, mày, chết đi, chết đi. Quý Hành thở phào nhẹ nhõm. May mà có bùa bình an của chị đại cứu mạng. Chưa kịp thở hết hơi, Trương Chí Đào quay lại, lao thẳng đến Ôn Thành Châu. Quý Hành lo lắng, Ôn Thành Châu, dậy mau, chạy. Ôn Thành Châu dụi mắt, ngơ ngác, Quý Hành, nửa đêm, mấy cậu làm cái gì vậy? Chưa nói hết câu, Trương Chí Đào đã xuất hiện sau lưng cậu ta. Gấp quá, Quý Hành vừa lấy chiếc giày của mình ném tới, Ôn Thành Châu, cúi xuống. Bốp, chiếc giày trúng ngay mặt Trương Chí Đào, mùi hôi thối bốc lên khắp phòng. Oẹ oẹ. Chu Tuấn Kiệt không nhịn được, nôn thốc nôn tháo, Quý Hành, giày của cậu là vũ khí sinh học, ôi. Quý Hành mặt mày nhợt nhạt, đá cậu ta ra, cút. Chân của tôi không thối, đó rõ ràng là mùi của con ma kia. Cậu ta nhìn sang Ôn Thành Châu đang đờ đẫn, lại đây, tớ có bùa bảo mệnh của chị đại. Ôn Thành Châu ánh mắt trầm xuống, Quý Hành, may mà có cậu, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Quý Hành vẫy tay, mau lại đây. Ôn Thành Châu vừa bước được hai bước thì Trương Chí Đào từ phía sau lao tới, quật cậu ta ngã xuống đất, miệng không ngừng hét, chết đi. Chết đi. Quý Hành giật mình, Ôn Thành Châu. Ôn Thành Châu cố gắng nói, đừng lo cho tớ, các cậu nhất định phải chạy ra ngoài. Chương 31. Quý Hành sao có thể bỏ mặc cậu ta, kéo Chu Tuấn Kiệt dậy, đồ ngốc, bình thường cậu hung hăng thế, giờ đừng có hèn nhát. Chu Tuấn Kiệt bị kích động, liều mạng đứng lên. Hai người cùng nhau tấn công Trương Chí Đào, Quý Hành dùng chiếc giày khác đập vào đầu cậu ta. Chu Tuấn Kiệt thì kéo chân Ôn Thành Châu, cố gắng lôi ra ngoài. Gương mặt Trương Chí Đào thay đổi liên tục, lúc thì đầy nếp nhăn, lúc lại tươi trẻ như ngọc. Cậu ta đột nhiên cười, một lực mạnh hất tung Chu Tuấn Kiệt, cậu ta phun ra một ngụm máu lớn. Trương Chí Đào một tay bóp cổ cậu ta, một tay ghì chặt Ôn Thành Châu, cười gian ác, ha ha, mày chỉ có thể cứu một người, chọn ai đây? Mặt Ôn Thành Châu và Chu Tuấn Kiệt tái nhợt. Ôn Thành Châu nhắm mắt lại, Quý Hành, đừng lo cho tớ. Chu Tuấn Kiệt sợ đến mức đái ra quần, Quý Hành, hu hu hu, cứu tôi với, tôi hứa sẽ không chửi cậu nữa. Trương Chí Đào cười càng thêm thích thú, nhanh chọn đi, chọn cái con khỉ. Quý Hành nắm chặt bùa bình an, nhìn lên trần nhà hét lớn ba lần. Chị đại, cứu mạng. Ba tiếng qua đi, không có gì xảy ra, Quý Hành bàng hoàng. Chết tiệt, chẳng lẽ chị đại còn đang ngủ, không nghe thấy lời cầu cứu của cậu ta. Trương Chí Đào dần siết chặt năm ngón tay, tất cả chúng mày đều phải chết. Chu Tuấn Kiệt gào thét điên cuồng, a a a. Trương Chí Đào liếm môi, trong kết giới của tao, dù mày có gào rách họng, cũng không ai đến cứu mày đâu. Ha ha, tao thích mùi này, phản bội, sợ hãi, căm hận. Lời chưa dứt, Trương Chí Đào ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Quý Hành nhìn về phía người mới đến. Chị đại. Quý Hành phấn khích vẫy tay, chị đại, cuối cùng chị cũng đến. Lâm Khê ngáp dài, có chuyện gì vậy? Quý Hành chạy lại, thì thầm, Trương Chí Đào bị ma nhập rồi. Trương Chí Đào là ai? Lâm Khê vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh ngủ. Quý Hành liếc nhìn người dưới chân cô, yếu ớt nói, chị đại, Trương Chí Đào đang bị chị đạp dưới chân, làm ơn nhấc chân lên. Lâm Khê mới chú ý đến người đàn ông dưới chân mình. Cậu ta mặt mũi bầm tím, nằm bất tỉnh trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Lâm Khê thản nhiên rút chân lại, xin lỗi, hơi mạnh tay chút. Giữa đêm khuya, cô đang ngủ say. Bỗng nhiên cảm nhận được tín hiệu cầu cứu từ bùa bình an, cô bắt xe ma lao thẳng tới trường. Trường học thường được xây trên nghĩa địa, vừa rẻ lại vừa có khí sinh viên đè nén âm khí của ma quỷ. Tình cờ, dưới ký túc xá nam của Đại học A có một mảnh đất nghĩa địa lớn, xe ma trực tiếp đến nơi. Lâm Khê mất một phút đến đây, cảm nhận được âm khí ngút trời, tay không leo lên tầng 3 xông vào. Nhìn thấy người đàn ông tỏa ra âm khí, cô không nghĩ nhiều, liền ra tay. Chọn lúc nào không chọn, lại chọn lúc cô ngủ để gây chuyện, ghét nhất là ma quấy rầy giấc ngủ của cô. Lâm Khê vỗ mặt, Quý Hành, đi xem Trương gì đó thế nào rồi. Quý Hành vội đỡ Trương Chí Đào dậy, kiểm tra hơi thở, chị đại, còn thở. Cái đó, cậu ta nuốt nước bọt, chị đại, ma đâu rồi. Lâm Khê duỗi lưng, lúc nãy bực quá, lỡ tay đánh chết con ma nhập vào người cậu ta rồi. Quý Hành kêu lên, ôi trời, chị đại, lợi hại quá. Lâm Khê thản nhiên, nhưng, vẫn còn một con ma ở đây, con ma vừa rồi chỉ là phân thân. À, Quý Hành sợ hãi co rúm lại, ở đâu? Lâm Khê nhìn quanh căn phòng bừa bộn. Giày, áo quần, quần dài, tất vứt lung tung trên giường, thùng rác tỏa ra mùi hỗn hợp của mì và đồ ăn vặt, giấy vệ sinh rải đầy sàn. Lâm Khê không khỏi cầu nhau, Quý Hành, ký túc xá của các cậu, vệ sinh quá kém. Quý Hành ngượng ngùng, chị Đại, chúng em hứa sẽ dọn dẹp ngay, thật ngại quá. Chị Đại quá mạnh mẽ, suýt quên mất cô là con gái. May mà trong phòng không có bảy mô hình, không thì chết mất. Lâm Khê xoa thái dương, nhìn sang phía khác. Hai nam sinh nằm vật ra đất, một người mặt đầy máu, một người yếu ớt ho. Quý Hành vội giới thiệu, hai bạn cùng phòng của em, đẹp trai là Ôn Thành Châu, xấu xí là Chu Tuấn Kiệt. Chu Tuấn Kiệt phản đối, tôi không xấu. Ôn Thành Châu cúi đầu không nói. Lâm Khê bước tới, Quý Hành đột nhiên hét lên, chị Đại, cẩn thận phía sau. Lâm Khê không quay đầu, phản xạ tung một cú đấm. A, à, tiếng rít khó nghe vang lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nhất định sẽ GIEC ngươi. Khối xương đen khổng lồ xoay tròn trên không, dần dần hình thành khuôn mặt kinh dị, mắt đầy căm hận. Trong chớp mắt, gió lạnh thổi làm cửa sổ rung lắc, cả phòng rung chuyển, đồ đạc trên bàn rơi xuống hết. Trời ơi! Chu Tuấn Kiệt không may bị sách giày rơi trúng chân, cậu ta đau đớn kêu lên, Quý Hành, mau cứu tôi! Đồ ngốc! Quý Hành ôm đầu chạy tán loạn, trốn tránh khắp nơi, cuối cùng dừng lại bên cạnh Ôn Thành Châu, không sao chứ? Ôn Thành Châu lắc đầu, giọng yếu ớt, Quý Hành, đừng lo cho tớ, đi xem Chu Tuấn Kiệt thế nào. Quý Hành liếc nhìn tên ngốc đó, tiếng hét của hắn còn khỏe lắm, làm sao mà có chuyện được. Cậu ta đỡ Ôn Thành Châu ngồi xuống, mặt cậu tái nhợt, có bị thương chỗ nào không? Ôn Thành Châu cười mệt mỏi, không nói gì. Quý Hành nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, đừng sợ. Ôn Thành Châu bình thường rất dịu dàng, chưa bao giờ thấy cảnh này, chắc chắn là sợ ngây người rồi. Quý Hành an ủi, cậu đừng sợ, có chị Đại ở đây, con ma này chết chắc. Ôn Thành Châu gượng cười, ừ, bùm. Tiếng nổ lớn khiến Quý Hành lùi lại, trời ơi, chị Đại thật là mạnh mẽ, giường của tớ bay mất rồi. Cậu ta nhìn về phía đó, Lâm Khê ném ra 10 lá bùa vàng, bao quanh con ma đen xì. Ma đi đâu, bùa theo đó, như có gắn định vị. Khói đen dần co lại, hiện hình người, khuôn mặt đầy vết nứt, tóc dài lê thê như rong rêu. Mỗi bước hắn đi, trên mặt đất lại xuất hiện một vết chân ướt. Lâm Khê nheo mắt đánh giá, ma nước. Con ma này đầy mùi máu, chắc chắn đã GIEC rất nhiều người, ít nhất 30 mạng. Có thể giết. Ánh mắt Lâm Khê lập tức thay đổi. Đã lâu không thực sự đánh trận, cô có chút mong đợi. Ma nước cười lạnh. Cô bé, ngươi là đạo sĩ thối. Hắn liếm môi, ta thích ăn thịt đạo sĩ thối nhất, ngươi chết chắc rồi. Ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Lâm Khê hành động, 10 lá bùa vàng cùng lúc tấn công ma nước. Á, à, ma nước gầm lên, đập mạnh vào ngực, thân dưới biến thành một vũng nước, mùi tanh cá nồng nặc tràn ngập không gian. Quý Hành và Chu Tuấn Kiệt sợ ngây người, ôm góc bàn mà nôn mửa. Trời ơi, họ triệu hồi bút tiên lại là ma nước. Nghĩ đến việc đã chơi với ma nước suốt, họ run lẩy bẩy. Rắc rối rồi, ký túc xá của họ. Làm sao giải thích với quản lý ký túc đây? Quý Hành không quan tâm nữa, kéo Ôn Thành Châu rời xa chiến trường. Con ma này hung dữ hơn tiểu thổ nhiều. Ma nước vẫn đang kêu gào, đừng phí sức, bùa gặp nước thì vô dụng. Lâm Khê không thèm để ý, nhanh tay kết ấn. 10 lá bùa vàng xoay nhanh, hút hết nước trên mặt đất. Ma nước ngớ người, chỉ còn lại cái đầu chọc lóc, mắt đầy hoang mang, có thể chơi như thế này sao? Không ổn, cô gái này rất mạnh, phải chạy ngay. Ma nước cố gắng chui vào ống thoát nước, nhưng Lâm Khê túm lấy tóc hắn, kéo ngược lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma nước tức giận gầm lên. Chưa từng thấy ai đánh tay không kỳ quặc thế này, cô gái này lại không sợ bị âm khí xâm nhập. Lâm Khê lạnh lùng nói, người tiêu diệt ngươi. 10 lá bùa vàng dán chặt lên thân ma nước, lập tức phát ra ánh sáng mạnh. À, ma nước hét lên thảm thiết, dãy dụa, ta là bút tiên, ta có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào của ngươi, ta là bút tiên. Lâm Khê không cảm xúc nhìn hắn, một kẻ ác độc, dám tự xưng là tiên. Chương 32. Con ma này ẩn nấp trong nhân gian, liên tục hút máu người để tăng cường sức mạnh. Hắn không thể gọi là ma, mà là quỷ mị, đã không thể nhập luân hồi, chỉ có thể dựa vào việc GIEC người mà sống sót trên thế gian. Lâm Khê bóp chặt ngón tay, tiếng thét chói tai dừng lại, quỷ nước biến mất trong bóng tối. Đêm nay không uổng phí thức trắng, tiêu diệt được thứ này có thể tích lũy được rất nhiều công đức, bằng với 300 quẻ bói. Quý Hành kinh ngạc nhìn mọi thứ, cậu ta yếu ớt nói, chị Đại, kết thúc rồi. Lâm Khê nhếch mép cười, chưa đâu. Cô nhìn lướt qua mặt bốn người, trong số các cậu vẫn còn giấu một con ma đầy máu. Quý Hành hít một hơi lạnh, chết tiệt. Là ai? Lâm Khê từng bước tiến về phía cậu ta. Quý Hành lắc đầu mạnh mẽ, chị Đại, không phải em ngay cả GIEC một con gà cũng không dám. Không phải cậu. Lâm Khê nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau cậu ta, từng chữ một nói, Ôn Thành Châu, ngươi là đồng phạm của quỷ nước, trên người ngươi mang nợ năm mạng. Quý Hành tròn mắt ngạc nhiên, chị đại, làm sao có thể là Ôn Thành Châu? Trong mắt cậu ta, Ôn Thành Châu là một học sinh xuất sắc siêu đẳng, người cũng rất hiền lành, đối với ai cũng hòa nhã, cười niềm nở. Bây giờ, chị đại lại nói Ôn Thành Châu đã GIEC 5 người. Điều này sao có thể? Quý Hành vô thức tránh xa Ôn Thành Châu, cậu hãy giải thích rõ với chị đại, chắc chắn có gì đó hiểu lầm. Ôn Thành Châu vẫn cúi đầu, giọng điệu rất bình tĩnh, Quý Hành, cậu tin tớ hay tin cô ta? Quý Hành nhìn cậu ta, rồi lại nhìn chị đại, cả người tự động nghiêng về phía Lâm Khê. Ôn Thành Châu, chị đại sẽ không nói bừa, cậu giải thích rõ đi, có phải quỷ nước ép cậu không? Ôn Thành Châu đột nhiên ngẩng đầu, mặt trắng bệch như tờ giấy. Người vẫn là người, nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn, toàn thân đầy sát khí, sự hiền lành ngày xưa không còn nữa. Cậu ta cười nhạt, các ngươi không chết, thật đáng tiếc. Quý Hành kinh ngạc tột độ, lắp bắp nói, Ôn Thành Châu, cậu, tại sao? Tại sao? Ôn Thành Châu đột nhiên cười, nụ cười đầy âm hiểm, như kẻ chủ mưu trong phim truyền hình. Ta ghét ngươi, ghét mọi người trong phòng ký túc xá này. Quý Hành không thể tin nổi những gì mình nghe thấy, Ôn Thành Châu, tại sao? Chúng ta là bạn bè, là bạn cùng phòng, là... Chẳng là gì cả. Ánh mắt Ôn Thành Châu lóe lên một tia lạnh lẽo, trên mặt dần hiện lên những đường vân xanh, tóc mọc dài nhanh chóng. Hắn cười mỉa mai, ta đã chịu đựng cái phòng ký túc xá này đủ rồi. Ngươi giả tạo, Chu Tuấn Kiệt kiêu ngạo, Trương Chí Đào thì ba phải. Ngày nào ta cũng mong các ngươi chết đi. Tại sao các ngươi không chết đi? Tóc dài của Ôn Thành Châu như lưỡi kiếm, đâm thẳng vào cổ Quý Hành, mang theo sát ý vô tận. Quý Hành tròn mắt kinh hãi. Ôn Thành Châu muốn GIEC cậu ta. Bùa Bình An phát ra ánh sáng vàng nhạt, chặn đứng đòn tấn công. Lực va chạm mạnh đẩy Quý Hành ngã nhào, cậu ta vô tình dẫm phải một vỏ chuối, ngã ngồi xuống đất. Bốp! Những cuốn sách trên bàn rơi xuống, đập vào chân cậu ta. Lâm Khê túm cổ áo anh kéo ra một bên, ngốc à! Không biết tránh sao? Quý Hành đau lòng vô cùng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Ôn Thành Châu, cậu thật sự muốn GIEC tớ. Cậu rõ ràng đã nói chúng ta là bạn tốt nhất. Lên đại học, cậu ta và Ôn Thành Châu hầu như luôn ở bên nhau, cùng học, cùng ăn, cùng tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Vì phòng ký túc có thằng ngốc Chu Tuấn Kiệt, Quý Hành lo lắng cho Ôn Thành Châu, sợ cậu ta bị bắt nạt, ngày nào cũng chen chúc trong cái ký túc xá chật hẹp, không về nhà ở. Cậu ta biết gia cảnh Ôn Thành Châu không tốt, nên mỗi lần đi ăn đều rủ cậu ta đi cùng, mua hai phần đồ ăn, đồ dùng và quần áo. Nhưng Ôn Thành Châu lại nảy sinh ý định GIEC cậu ta, khiến Quý Hành trong lòng ngổn ngang, lặng lẽ lau mắt. Chị đại còn ở đây, không thể mất mặt. Ôn Thành Châu nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu. Quý Hành, tại sao mỗi lần ngươi đều may mắn như vậy, ta thực sự ghét ngươi. Quý Hành mắt đỏ hoe, chỉ vì điều đó, cậu muốn GIEC tôi. Lâm Khê lạnh lùng nói, Ôn Thành Châu, trên tay ngươi có 5 mạng người, GIEC cha mẹ mình, GIEC thủ khoa cấp 2 và cấp 3, GIEC chủ tịch hội học sinh. Quý Hành lạnh sống lưng, phía sau vẻ ngoài hiền lành của Ôn Thành Châu lại là một con người như thế này. Chu Tuấn Kiệt run rẩy, cố gắng thu mình lại. Cậu ta đã sống chung với Ôn Thành Châu lâu như vậy, thật quá kinh khủng. Bí mật tận đáy lòng bị phơi bày hoàn toàn, Ôn Thành Châu căm ghét cô gái trước mặt này đến chết. Đáng ghét, cha đáng chết, mẹ đáng chết, tất cả bọn họ đều đáng chết. Lúc nhỏ, khi thi không đạt hạng nhất, cha sẽ đánh mắng hắn, tại sao chỉ được 98 điểm, còn 2 điểm sai ở đâu. Đồ vô dụng, mẹ yếu đuối trốn ở một bên, nhìn hắn bị đánh. Cha thích uống rượu, cờ bạc, tâm trạng không tốt thì đánh hắn và mẹ để xả giận. Sau một lần bị đánh, Ôn Thành Châu khóc chạy ra bờ sông, chết đi, tất cả sẽ kết thúc. Lúc này, từ dưới sông vang lên một giọng nói, giao linh hồn cho ta có thể hoàn thành mọi nguyện vọng của ngươi. Ôn Thành Châu không chút do dự đồng ý, giết cha tôi. Tối hôm đó, cha hắn say rượu ngã vào nhà vệ sinh, bị phân và nước tiểu dìm chết. Ôn Thành Châu lần đầu tiên thấy thoải mái như vậy, chết thật tốt. Mẹ nghe thấy lời hắn nói, giọng run rẩy, Thành Châu, con nói gì vậy? Ôn Thành Châu quay đầu lại, như một con quái vật ăn thịt người ẩn mình trong bóng tối, hắn mỉm cười. Mẹ, con nói cha chết thật tốt. Mẹ hắn ngây người nhìn hắn, Thành Châu, sao con có thể nói vậy, ông ấy là cha con mà. Ồ, mẹ thương ông ta như vậy, thì xuống đó mà theo. Ôn Thành Châu không chút biểu cảm, đẩy mẹ xuống. Quỷ nước chứng kiến tất cả, cười ha hả, tốt lắm, ngươi và ta là cùng một loại. Sau này ngươi đi theo ta. Ôn Thành Châu gật đầu, được. Quỷ nước rất hài lòng với hành động của hắn, ngay lập tức nuốt chửng linh hồn cha mẹ hắn và tạo ra cái chết giả cho họ. Ôn Thành Châu trở thành trẻ mồ côi,

thịt xào ớt là món em thích nhất, có món này, em có thể ăn 3 bát cơm. Phó Kinh Yêu cười sâu hơn, lần trước ở nhà ông bà, thấy em thích ăn cay, anh học theo video để làm, không biết mùi vị thế nào. Người thôi đã thấy ngon rồi. Lâm Khê xới cho anh bát cơm, nào, ăn cơm. Hai người tập trung ăn cơm, không nói gì thêm. Phó Kinh Yêu thích ăn nhạt, nên bát thịt xào ớt đã vào bụng Lâm Khê. Ăn xong, Lâm Khê thu dọn bát đũa, anh nấu ăn, em rửa bát. Phó Kinh Yêu nói, không cần đâu, mai Vú Ngô sẽ dọn. Ồ, được thôi. Lâm Khê đặt đũa xuống, ngồi trên ghế sofa. Phó Kinh Yêu ngồi ở phía bên kia, mỗi người làm việc của mình. Lâm Khê chợt nhớ đến chuyện ruộng rau, cần phải nói với anh. Chiều nay em đã gieo hết hạt giống. Phó Kinh Yêu ngẩng đầu lên, vất vả cho em rồi. Lâm Khê bình thản nói, không vất vả, em chẳng làm gì cả, tất cả đều nhờ Tiểu Kim và mọi người. Tiểu Kim, lại là cậu ta. Phó Kinh Yêu mấp máy môi, giả vờ vô tình nhắc đến, em và Tiểu Kim có quan hệ rất tốt. Lâm Khê vuốt ve chiếc vòng tay, Tiểu Kim đã lớn lên cùng em, chúng em như người nhà vậy. Phó Kinh Yêu cúi mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc không rõ. Sau một lúc im lặng, anh hỏi, anh có thể gặp anh Tiểu Kim được không? Lâm Khê ngạc nhiên, anh, Phó Kinh Yêu trầm ngâm, hay là cô Tiểu Kim? Lâm Khê bối rối nói, Tiểu Kim không phải người, nói là tinh linh trên núi khoáng sản. Tinh linh? Lần này Phó Kinh Yêu ngỡ ngàng, trong mắt hiện lên một chút mơ hồ. Tinh linh là gì? Lâm Khê gõ vào vòng tay, vì chúng ta đã kết hôn, để em giới thiệu gia đình của mình. Năm người giấy nhỏ đứng trên bàn trà, đồng loạt giơ tay lên. Cùng nhau hô to, xin chào. Phó Kinh Yêu, chương 35. Phó Kinh Yêu nhìn những người giấy kỳ lạ, ngơ ngác trong 5 giây. Anh khẽ ho một tiếng, Tiểu Kim và mọi người đều là tinh linh. Lâm Khê mỉm cười, đúng vậy, hồi nhỏ sư phụ không có ở đạo quán, mấy đứa Tiểu Kim đã ở bên em, cùng em xuống núi bắt ma, năm tinh linh nhỏ đều là gia đình của em. Nếu không, anh nghĩ là gì? Phó Kinh Yêu sượng mặt. Nghĩ lại những gì vừa nói, anh thật sự muốn tìm một cái lỗ chui vào. Hôm nay, anh đã trải qua tất cả những chuyện xấu hổ trong đời. Phó Kinh Yêu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, anh không ngờ Tiểu Kim là tinh linh. Lâm Khê thông cảm, anh sẽ quen thôi, năm tinh linh nhỏ rất dễ phân biệt. Cô nhìn về phía những người giấy, các ngươi ra chào Phó Kinh Yêu đi. Vâng, thưa chủ nhân. Tiểu Kim dẫn 4 người giấy chạy đến bên Phó Kinh Yêu, tò mò quan sát anh. Tiểu Kim có một thắc mắc, chủ nhân, chúng em gọi anh ấy là gì? Câu hỏi này cũng làm khó Lâm Khê. Cô nói, các ngươi tùy ý. Tiểu Kim động não thông minh, anh ấy kết hôn với chủ nhân, vậy gọi là chồng của chủ nhân. 4 người giấy nhỏ đưa ra ý kiến của mình. Tiểu Mộc, chồng của chủ nhân. Tiểu Thủy, người yêu của chủ nhân. Tiểu Hỏa, người đàn ông của chủ nhân. Tiểu Thổ, bảo bối của chủ nhân. 5 người giấy nhỏ nhanh chóng quyết định, bảo bối của chủ nhân, nghe hay đó. Lâm Khê nghe thấy cách gọi này, cười thành tiếng, ha ha, ta nhớ đến chuyện vui, các ngươi tiếp tục đi, đừng để ý đến ta. Phó Kinh Yêu cười khổ, chấp nhận cách gọi kỳ lạ này. Từng người giấy nhỏ giới thiệu bản thân. Tiểu Kim đầu tiên, nó đưa tay ra. Bảo bối của chủ nhân, chào anh, tôi là thần khoáng sản, Tiểu Kim. Phó Kinh Yêu nhìn cái nắp nồi trước mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bắt tay với Tiểu Kim. Tiểu Mộc là người thứ hai, bảo bối của chủ nhân, xin chào, tôi là Mộc Linh, Tiểu Mộc. Tiểu Thủy, bảo bối của chủ nhân, xin chào, tôi là Thủy Tiên, Tiểu Thủy. Tiểu Hỏa, bảo bối của chủ nhân, xin chào, tôi là Hỏa Thần, Tiểu Hỏa. Tiểu Thổ, bảo bối của chủ nhân, xin chào, tôi là Sơn Thần, Tiểu Thổ. Phó Kinh Yêu chăm chú quan sát từng người giấy, không để bị nhầm lẫn sau này. Anh ghi nhớ. Tiểu Kim tóc nắp nồi, Tiểu Mộc tóc xoăn lượn sóng, Tiểu Thủy tóc đuôi ngựa, Tiểu Hỏa tóc dù, Tiểu Thổ tóc búi đôi. Phó Kinh Yêu khẽ nhắm mắt, Lâm Khê, Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ, từ nay chúng ta là một gia đình. 5 người giấy vui mừng vỗ tay, chào mừng bảo bối của chủ nhân gia nhập gia đình. Một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, Lâm Khê như thường lệ ra phố cổ bán đồ cổ. Hôm qua không đi, chắc chắn các ông bà sẽ nhắc đến cô. Vừa xuống lầu, Phó Kinh Yêu vẫy tay gọi, em dậy rồi à, mau lại ăn sáng. Em tới ngay. Lâm Khê bước tới nhìn. Cháo kê, bánh bao nhân nước, bánh bí đỏ, sandwich thịt nguội phô mai, sữa chua hầm nấm tuyết, bánh ngọt dâu tây, đĩa trái cây và một bát bún chua cay. Mắt Lâm Khê mở to ngay lập tức. Những món này anh làm sao? Phó Kinh Yêu trả lời thật thà, Vú Ngô dậy sớm làm. Lâm Khê hỏi, Vú Ngô đâu rồi? Đi rồi. Phó Kinh Yêu đẩy bát bún chua cay tới trước mặt cô, ăn đi. Lâm Khê cầm đũa lên, Vú Ngô ngày nào cũng chạy đi chạy lại mệt quá, chuẩn bị một phòng khách cho bà ở lại. Phó Kinh Yêu ngẫm nghĩ vài giây, Vú Ngô có suy nghĩ riêng. Sáng nay 7 rưỡi, Vũ Ngô nhìn thấy anh hoảng hốt, cậu chủ, cậu về rồi. Vũ Ngô, Lâm Khê bị bệnh là sao? Cậu chủ, nghe tôi phân tích. Vũ Ngô nói một hồi. Tóm lại, anh không nên mới cưới đã bỏ Lâm Khê lại đi nước ngoài, mới cưới đã ngủ riêng, không tốt cho tình cảm vợ chồng. Vũ Ngô tức giận, tôi, đại sư thẩm định văn học mạng, kinh nghiệm đầy mình. Cậu chủ, tôi biết cậu chưa từng yêu, nên thức đêm tra cứu, làm một cuốn sổ tay tình yêu, đảm bảo hài lòng. Vũ Ngô đưa cho anh một cuốn sổ dày cộp, không hề do dự, quay đầu bỏ chạy. Phó Kinh Yêu mở cuốn sổ, mặt tái mét. Đây là cái gì vậy? Vũ Ngô học từ đâu ra? Cuốn sổ này không thể để Lâm Khê thấy. Nhớ lại nội dung trong sổ, tai anh đỏ lên, uống ba cốc nước đá mới bình tĩnh lại. Lâm Khê nhìn anh khát lắm à? Phó Kinh Yêu trầm giọng, một người bạn bác sĩ nói, buổi sáng uống nhiều nước tốt cho sức khỏe. Lâm Khê nhắc nhở, nên uống nước ấm. Phó Kinh Yêu gật đầu, lần sau anh sẽ chú ý. Vũ Ngô nói một câu đúng, đã kết hôn thì phải có trách nhiệm, anh đã quan tâm Lâm Khê quá ít. Phó Kinh Yêu ngẩng lên. Lâm Khê mặc áo thun trắng, quần dài thoải mái, ăn mặc rất giản dị. Anh cười nhẹ, không thích váy trong tủ à? Anh chưa thấy em mặc bao giờ. Má Lâm Khê phồng lên, mặc váy không tiện đánh nhau. Phó Kinh Yêu nhíu mày, coi bói mà phải đánh nhau, nguy hiểm không? Lâm Khê đáp, đôi khi phải bắt ma, anh yên tâm, chưa có ma nào đánh lại em. Việc bắt ma vượt quá hiểu biết của Phó Kinh Yêu, anh không giúp được, chỉ có thể dặn dò, cẩn thận nhé. Lâm Khê gật đầu. Sau khi ăn xong, Lâm Khê đeo chiếc ba lô nhỏ lên và ra ngoài. Phó Kinh Yêu đi bên cạnh cô, anh đưa em đi. Lâm Khê xua tay, không cần đâu, anh cứ lo việc của anh, em đi tàu điện ngầm, rất tiện. Phó Kinh Yêu nhớn mày, anh không đáng tin cậy à? Không phải. Lâm Khê quay đầu, gần 8 giờ rồi, anh đến công ty có kịp không? Phó Kinh Yêu cười nhẹ, anh là sếp, không cần chấm công. Lâm Khê không có lý do từ chối, có người đưa đi càng tốt. Dù sao ông bà già trong khu cũng đã đoán ra cô đã kết hôn. Phó Kinh Yêu mở cửa xe, tay đặt lên nóc xe bảo vệ đầu cô, lên xe đi. Suốt đoạn đường hai người không nói gì. Lâm Khê lên tiếng, dừng ở ngã tư phía trước, đường bên trong quá hẹp. Được, Phó Kinh Yêu dừng xe. Lâm Khê tháo dây an toàn, em đi đây, tạm biệt. Phó Kinh Yêu định nói đưa cô vào trong, nhưng điện thoại lại reo. Anh nhấn nút nghe, giọng Trần Chiêu vang lên, Phó Tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, bắt đầu ngay bây giờ chứ. Phó Kinh Yêu bình thản dặn dò, để quản lý Vương nói trước, tôi sẽ tới ngay. Cúp điện thoại, Trần Chiêu ngẩn ra một lúc, Phó Tổng có vẻ giận, cuộc gọi này không đúng lúc. À, gần đây Phó Tổng rất lạ, rốt cuộc giấu bí mật gì? Phố đồ cổ ngày càng đông, không ít người trẻ học theo các ông bà già, mang theo hạt dưa, đậu phộng, nước uống, nơi này rất nhộn nhịp. Lâm Khê ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, hôm nay bảy quẻ. Bác gái Hà vui mừng, tôi đoán đúng rồi, hạt dưa này là của tôi. Bà ta rút vài túi hạt dưa đưa cho Lâm Khê, này, đại sư, đừng khách sáo, vừa mới kiếm được. Lâm Khê cảm ơn, bắt đầu xem bói. Dương Đinh Hương từ túi lấy ra một tờ giấy đỏ, đại sư, con trai tôi sắp kết hôn, cô xem giúp hai đứa có hợp tuổi không? Bát tự của một người có thể xem được nhiều thứ, bao gồm có con cái không, số lần yêu đương, tình hình cha mẹ. Hợp bát tự trước hôn nhân là một phong tục truyền từ thời cổ đại, phân tích mệnh lý của nam nữ có hợp không, hôn nhân có viên mãn không. Nhìn xem có hợp xung hại hình, rồi xem ngũ hành tương sinh tương khắc, tiếp đến là nạp âm thiên can địa chi, cuối cùng xem bát tự hỉ kỵ thần sát. Lâm Khê nhận lấy xem qua, nam thuộc rồng, nữ thuộc thỏ, rồng thỏ xung hại, cần chú ý. Dương Đinh Hương lo lắng, đại sư, ý là gì? Lâm Khê giải thích, nam tính cách khá mạnh mẽ, có chút gia trưởng, nữ ngoài mềm trong cứng, tính tình bướng bỉnh. Hai người một khi cãi nhau, không ai nhường ai, thường vì những chuyện nhỏ mà cãi vã. Dương Đinh Hương vỗ đùi, đại sư nói đúng, con trai tôi và bạn gái cãi nhau, tôi không dám khuyên. Cãi mãi rồi lại làm lành. Đại sư, cái hại này nghiêm trọng không? Họ có thể kết hôn không? Chương 36. Lâm Khê nói, tất nhiên là được. Trên thế giới có bao nhiêu người thuộc rồng và thỏ, sao có thể tất cả đều không kết hôn? Cần phân tích cụ thể, vấn đề tuổi chỉ chiếm 1/8 ảnh hưởng đến hôn nhân. Dương Đinh Hương như hiểu ra, tôi hiểu rồi, đại sư, cô tiếp tục đi. Lâm Khê nói, hai người bát tự thiên can ất canh hợp, địa chi tị thân hợp, nữ sẽ đóng góp nhiều trong tình cảm, nam cần chú ý lời nói và hành động của mình, thấu hiểu nữ nhiều hơn. Anh nhà hợp với nước, chị nhà hợp với vàng và nước, vừa khéo tương hợp, hai người sẽ hỗ trợ nhau về tài vận, yêu thương lẫn nhau, kết hôn sẽ tốt cho cả gia đình và sự nghiệp. Anh nhà có tài năng phát tài, chị nhà có phúc và quyền, hai người môn đăng hộ đối, rất xứng đôi, không có vấn đề gì với hôn nhân này, hãy chọn ngày tốt để kết hôn.

Vương Lương Sơn hạ thấp tư thế, "Đại sư Lâm, đại sư Tiền, hai vị đại nhân đại lượng, xin đừng chấp nhặt lời nói lỡ của Lý Tam." Ông ta ra hiệu, Lý Tam tự và hai cái bạt tai, "Hai vị đại sư, xin lỗi, tôi sai rồi." Lâm Khê nhạt giọng, "Nơi này không phải chỗ để xin lỗi. Một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền, trò này cô thấy nhiều rồi." "Ý của đại sư Lâm tôi hiểu." Vương Lương Sơn cười hòa nhã, "Tôi thành tâm mời cô xem xét việc này." Lâm Khê liếc nhìn ông ta. Vị vương tổng này, cả cung phu thê và cung tử nữ đều mang khí đen, nhưng bản thân ông ta lại không có vấn đề gì. Lâm Khê nhìn kỹ hơn, phát hiện trên người ông ta có dính chút sức mạnh của lời nguyền. Lạ thật, lời nguyền này không phải nhằm vào ông ta, mà là vào vợ và con cái của ông ta. Vương Lương Sơn thấy cô nhìn chằm chằm, vẫn giữ nụ cười. "Đại sư Lâm, cô xem giúp tôi." Lâm Khê phẩy tay, ra sau xếp hàng. Vương Lương Sơn lập tức nói, "Đại sư Lâm, dù có giải quyết được hay không, tôi cũng trả 1 triệu. Nếu giải quyết được, tôi sẽ thêm 5 triệu. Ông ta bổ sung, "Đại sư Tiền cũng vậy. Tiền phú quý dùng mình, người giàu có khác, ra tay thật không giống ai, tùy tiện là 5 triệu. Không ngạc nhiên khi ông nội năm xưa mua cả con phố đồ cổ, hóa ra ông cụ kiếm tiền dễ vậy. Nhưng ông ta tự biết, việc này chắc chắn rất nan giải, nếu không thì đã có đại sư có chút tài cán đến nhận rồi." Tiền phú quý nhìn Lâm Khê, với số tiền này cô chắc chắn sẽ rất động lòng, trở thành phú bà ngay lập tức. Trong lòng Lâm Khê không có chút gợn sóng, 5 triệu so với 50 triệu lần trước của Quý Hành còn kém xa, chưa kể đến thẻ đen của Phó Kinh Nghiêu. Cô không còn là đạo sĩ nghèo mới đến Đế Kinh, chưa từng thấy qua thế giới. Giải quyết việc tương tự, một quẻ 1.000 và một quẻ 1 triệu, công đức nhận được cũng gần như nhau. Hơn nữa, cô không thể nhận quá nhiều tiền, nếu chuyến này có thể bắt được một con lệ quỷ thì tốt. Lâm Khê thản nhiên, ra sau xếp hàng, đến lượt thì bàn giá tiền. Vương Lương Sơn nghĩ cô chê ít, "Đại sư Lâm, tôi sẽ thêm 5 triệu nữa, cô thấy sao?" Lâm Khê mạnh mẽ cắt ngang, "Ra sau xếp hàng, đừng để tôi phải nói lần thứ tư." Trong mắt Vương Lương Sơn lóe lên chút kinh ngạc, có người từ chối 10 triệu, chọn 1.000, đúng là đại sư thực sự. Lý Tam lẩm bẩm, "Vương Tổng, im miệng." Vương Lương Sơn kéo anh ta chen vào phía sau đám đông. Lý Tam khó hiểu, "Vương Tổng, sao phải nhờ cô ta?" Vương Lương Sơn vỗ nhẹ lên trán anh ta, "Cậu biết gì? Không bị cám dỗ bởi tiền bạc, đó mới là đại sư thực sự." Lý Tam nhìn hàng người dài không thấy cuối, thở dài, "Vương Tổng, xếp hàng thế này, bao giờ mới đến lượt chúng ta?" Vương Lương Sơn nheo mắt, "Tiền không cám dỗ được đại sư Lâm, nhưng có thể cám dỗ người khác." Ông ta hạ giọng, "Lý Tam, mau đi làm đi." "Vâng, Vương Tổng." Lý Tam đi, Vương Lương Sơn bước ra khỏi hàng, đứng một bên quan sát đại sư Lâm xem bói, càng xem càng thấy cô có bản lĩnh. Lâm Khê uống ngụm nước, quẻ cuối cùng. Bác gái Hà ôm một cậu bé đi tới, "Đại sư, xem giúp cháu trai tôi, mấy ngày trước vẫn khỏe, không biết sao lại đột nhiên sốt." Hoàng Văn Huyên nhỏ giọng, "Bà nội, con không sao." Bác gái Hà xoa đầu cậu bé, "Trẻ con đừng chen vào." "Đại sư, cô xem giúp." Lâm Khê sờ trán cậu bé, "Cảm cúm thông thường, đã hạ sốt rồi, uống chút thuốc là khỏi, không có gì nghiêm trọng." Bác gái Hà không yên tâm, "Đại sư, tôi thường xem cô xem bói, cũng hiểu chút ít. Dạo này Văn Huyên hay nói mê vào ban đêm, cô xem có phải gặp ma không?" Hoàng Văn Huyên không yên, vặn vẹo, "Bà nội, đó không phải là ma, bà thả con xuống." được rồi, bà thả con xuống." Bác gái Hà đặt cậu bé xuống. Hoàng Văn Huyên vừa chạm đất đã chạy đến bên Lâm Khê, "Chị đẹp ơi, bà nội ở nhà luôn nhắc đến chị, bà nói chị siêu đỉnh, điều ước gì cũng thành hiện thực." Lâm Khê mỉm cười, "Huyên Huyên muốn ước gì nào?" Hoàng Văn Huyên nghiêm túc, "Em muốn ông về nhà." Bác gái Hà thở dài, "Đại sư, chồng tôi mất vì ung thư phổi 1 năm trước. Hoàng Văn Huyên chớp mắt, "Bà nội, khi nào ông về nhà? Ban ngày ông đi đâu vậy?" Giọng bác gái Hà nghẹn ngào, "Ông đi rất xa, khi nào Huyên Huyên lớn, ông sẽ về." "Con không tin." Hoàng Văn Huyên từng chữ một, "Mỗi đêm, ông đều đến chơi với con." "Cái gì?" Bác gái Hà nghe vậy mà khiếp sợ. "Chồng bà đã mất rồi, vậy ai là người chơi với Huyên mỗi đêm?" Bác gái Hà run rẩy, "Huyên Huyên, người cháu thấy thật sự là ông à?" Hoàng Văn Huyên gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Không nói được, đó là bí mật của con và ông." Bác gái Hà đập đùi, "Ông biến thành ma về hại Huyên Huyên, sao không đến tìm tôi?" Bà ấy nhìn sang Lâm Khê, "Đại sư, cô thấy thế nào?" "Không sao." Lâm Khê giải thích, "Trẻ dưới 3 tuổi, hồn phách chưa hoàn toàn hòa hợp với thể xác, dương khí yếu, dễ thấy những thứ người lớn không thấy, như ma. Đây là hiện tượng bình thường, bác không cần lo lắng." Bác gái Hà thở phào nhẹ nhõm. Lâm Khê vẫy tay, "Lại đây." Hoàng Văn Huyên ngoan ngoãn chạy đến, "Chị ơi, ông nói ông lại phải đi, khi nào ông về?" Lâm Khê xoa đầu cậu bé, ông sẽ về tối nay. Hoàng Văn Huyên vui mừng, tuyệt quá, em còn muốn chơi trốn tìm với ông. Bác gái Hà đứng bên cạnh, biểu cảm phức tạp. Trước khi mất, chồng bà rất thương Huyên Huyên. Thời gian đó, ông không đánh cờ, không câu cá, chỉ quanh quẩn bên Huyên Huyên. Thay tã, cho uống sữa, làm thức ăn dặm, lau mông. Tất cả đều do ông làm. Niềm vui lớn nhất của ông là chọc Huyên Huyên cười. Đáng tiếc, khi Huyên Huyên hơn một tuổi, ông phát hiện bị ung thư phổi và qua đời. Khóe mắt bác gái Hà ướt đẫm, đại sư, chồng tôi giờ là ma, khiến Huyên Huyên sốt mấy ngày liền. Tôi muốn hỏi sao ông lại về tìm Huyên Huyên. Lâm Khê đứng dậy, đi thôi, đến nhà bác. Bác gái Hà mừng rỡ, đại sư, tôi muốn mời cô đến nhà từ lâu. Lâm Khê cười, không cần khách sáo vậy. Bác gái Hà là người quen, thường chia sẻ hạt dưa cho cô. Ba người cùng đi bộ về nhà. Bác gái Hà mở cửa, đại sư, mời vào. Sau khi chồng tôi mất, tôi ở đây cùng Huyên Huyên. Lâm Khê nhìn quanh một lượt. Nhà tứ hợp viện kiểu cũ, trước cửa trồng nhiều hoa cỏ.